thư viện audio.net xin trân trọng giới thiệu tác phẩm Truyền kể năm 2000 của tác giả Bùi Ngọc Tấn qua sự diễn đọc của Lữ Thứ. Mời các bạn cùng nghe. Chương 1. Có những điều hắn tưởng không bao giờ quên, thế rồi hắn quên. Dù lúc xảy ra sự việc, hắn tự bảo mình sẽ nhớ suốt đời. Làm sao quên được những điều đáng nhớ như thế? Đó là những niềm vui hiếm hoi, là những sự đau khổ đến tê dại. Không, không thể nào quên được. Thế mà hắn quên. Thỉnh thoảng hắn muốn ôn lại quá khứ, hắn không sao nhớ được. Kinh nhất là những đau khổ tột cùng mà muốn quên luôn. Tất cả không hằn được một đường vào nếp nhăn đại não. Có lẽ những nếp nhăn ấy đã bị lấp đầy rồi, nên nó nhòe, nó mang máng. Não hắn cứ bị những nhát búa dội vào đều đặn, liên tục, nó lì. Thế mà hắn vốn là người có trí nhớ rất tốt. Hắn buồn rầu hiểu rằng đầu óc hắn hỏng mất rồi, nghĩa là chính hắn cũng hỏng mất rồi. Có người viết rằng con người ta có thể quên cả ngày sinh tháng đẻ của mình, quên cả cái hôm đầu tiên. Ngày sinh tháng đẻ của hắn, hắn không quên. Hắn sinh ngày 3 tháng 7 năm 1934. Đó là ngày ta hay ngày Tây, hắn không biết. Mẹ hắn bảo hình như là ngày ta. Nếu vậy, hắn sinh vào khoảng tháng 8 dương, còn năm ta là năm Tuất, năm con chó. Cái hôm đầu tiên hắn cũng quên. Làm sao nhớ được? Nghĩ về năm tháng tuổi trẻ và đi ngược lên nữa về tuổi ấu thơ, hắn chỉ thấy một dòng đời thời gian tươi đẹp đến thác lòng. Tóm lại, hắn quên nhiều thứ, nhưng hắn không bao giờ quên cái ngày hắn được ra tù. Đó là một buổi sáng mùa xuân, chính xác hơn là ngày 3 tháng 4 dương lịch. Năm đó cũng mưa dầm ghê gớm, mưa bụi, thứ mưa mịn màng trắng rừng trắng núi, mịt mờ nổi trôi bồng bềnh tiền sử. Chỉ có những hạt bụi rất nhỏ bay lượn, nhưng tất cả sũng nước, đụng đến cái gì cũng ẩm kinh người. Đôi giày vải đi rừng của hắn chỉ 3 ngày thôi không nhìn đến đã mọc đầy nấm. Thứ mưa trắng những đồi trẩu trên đường bọn hắn đi từ trại đến chỗ làm và ngược lại. Những cây trẩu lá non mềm nhiễm xạ mùa xuân chỉ một đêm là đồng loạt trổ bạc ngàn những chùm nụ nhỏ hồng hồng. Nhìn trời, nhìn đất, nhìn cây, hắn hiểu rằng sắp đến mùa chim tu hú kêu đây, sắp đến mùa hoa gạo nở đỏ rực đây. Hắn nhớ đến một khoảng trời xuân nào đó trong quá khứ, những luống đổ mềm trên đất tơi và ẩm, những vạt cỏ chăn đầy mặn nhện triệu những hạt nước, cành xoan ngoài cửa sổ, dây tả trắng vợ hắn phơi trong nắng mới. Đó là cuộc sống ở thế giới bên kia. Hắn đi làm cùng anh em tù, mệt mỏi, buồn bã và không nghĩ tới ngày về. Họ là những tù không án, họ đi tập trung cải tạo. Người một lệnh, người hai lệnh, người ba lệnh, nhiều người tới 6-7 lệnh, mỗi lệnh là 3 năm. Theo pháp luật, họ chưa tới mức phải xử, chưa tới mức phải truy tố ra tòa. Họ chỉ bị tập trung cải tạo, nghĩa là nhẹ hơn án tù nhiều lắm. Nhưng chưa ai tù một lệnh 3 năm mà được trở về. Chưa hết bọp này đã được dí thêm bọp khác: cái án cao su, cái án tù mù. Cha mẹ ơi, đừng đợi. Em ơi, dù mùa xuân về, dù mùa xuân đi, em ơi, đừng đợi. Anh còn chờ dê đực đẻ con như ông Tô Vũ ngày xưa. Một anh tù đã làm bài hát về mình như vậy. Ngày về của anh tù tập trung cải tạo, nào ai biết được. 5 năm sống trong tù, hắn thấy nhiều người thuộc diện được tha, nhưng chỉ vài người tập trung cải tạo, và đó là những sự kiện xôn xao cả trại. Còn toàn là tù nặng, tù có án. 5 năm tù, hắn không dám kêu lâu, vì ở đây toàn những người kỳ cựu, những seri AM, BM. Một lính đánh nghẽo bị kết án tù 6 tháng vào trại, được một người tù già biểu môi: không bằng thời gian tao đi đái đi ỉa trong tù nữa. Thời gian của bọn tù tập trung cải tạo được tính bằng lệnh. Họ hỏi nhau: mấy lệnh rồi? Hắn đã lê chân hết nhà tù này đến nhà tù khác. Hắn mụ mị đi, nhưng sao mùa xuân vẫn hấp dẫn người ta thế? Hắn lẩm nhẩm một đoạn thơ có luẩn quẩn trong óc hắn mấy hôm nay khi những cây trẩu đồng loạt trổ bông. Tôi đã quên tên tôi dưới mặt trời, quên tuổi tôi, cắm sâu lưỡi dao năm tháng, thời gian băng hà sọ não tôi. Cuộc đời trước hoang đường tiền sử, từ thế giới này đã mất thói quen dùng lửa, tôi hóa đá dần nỗi nhớ về thế giới bên kia. Trong gần 2000 ngày tù dài dằng dặc, thành một khúc đông cứng giữa cái sền sệt đặc quánh của năm tháng cuộc đời hắn. Ngoài ngày được tha, hắn còn nhớ rõ cả ngày trước đó, cái ngày cuối cùng hắn ở trong tù. Chiều hôm trước khi được tha, hắn còn bị lơ thôi. Hắn bị trực trại khám nội vụ. Nội vụ của hắn khá tươm, nghĩa là đủ mọi thứ. Nó chứng tỏ công lao, sự chăm sóc của vợ hắn. Rất nhiều người khác, đặc biệt là đám tù trẻ, không có được một tài sản như hắn. Một cái hòm gỗ thông sơn xám, nẹp sắt, nguyên là hòm đựng đạn mà một bạn đọc cho vợ hắn để vợ hắn gửi vào cho hắn. Hòm có khóa, một cái khóa Trung Quốc. Khi được gọi ra gặp mặt vợ, trông thấy cái hòm để cạnh chỗ vợ ngồi, mắt hắn sáng lên. Hắn chỉ sợ người ta không cho nhận cái hòm ấy. Cái hòm, đó là một thứ tổng kho, là sự giàu có, đầy đủ tiện nghi trong tù, lại là sự quan tâm của gia đình. Điều đó nâng cao vị trí của hắn ở trong tù, vị trí của hắn trước các bạn tù. Không gì đau khổ và bị xem thường bằng những người quanh năm không được gia đình lên gặp mặt, như Nguyên Văn Dự, như Lê Bá Di chẳng hạn. Cái cảm giác bị bỏ rơi và không có một chút gì đáng giá trước mặt người khác thật là cụ thể. Anh chỉ là thứ tù hàng bét. Và lại, những người tù kỳ cựu cơ chỉ đều có hòm. Điều đó còn nói rằng anh ta đã xác định được, đã chuẩn bị đầy đủ để sống lâu dài trong tù, khi anh ta không có án mà chỉ có lệnh tập trung cải tạo. Tất cả những gì giá trị hắn đều cho vào trong hòm. Mà những cái đáng giá nhất trong tù là thức ăn: muối vừng, suốt thịt, đường, kẹo bánh, chè, thuốc lá. Chuột hết nhắm, bọn đều hết ăn cắp. Hắn đã bị mất hai gói kẹo mà hắn chắc chiêu, chỉ khi nào mệt lắm, đói lắm mới dám ngậm, múc một chiếc. Đi làm về, hắn thấy cái túi lòi ra phía cửa sổ, cái chiếu sọc lệch. Hắn giật mình, lao vội đến, thò tay vào trong túi. Hai gói kẹo không còn nữa. Hắn chết lặng, lường hết được tổn thất. Một nhà buôn mất sạch gia tài cũng không đau khổ bằng hắn. Khi vợ hắn lên tiếp tế, cái hòm ấy đầy ắp những xôi, bánh mì và thức ăn mặn. Nhưng đã 4-5 tháng nay, vợ hắn không lên. Chỉ còn lại một ít đường. Bù lại, hắn có một túi ni lông to cơm khô. Vừa cơm vừa cháy. Cơm độ ngô vàng vàng, trắng trắng. Hắn dành dụm được nhiều bằng cách nhét được cái gì vào trong bụng trong lúc đi làm. Đến bữa hắn lại bớt ra một ít ra phơi. Có nắm cơm khô yên tâm. Cái lệ là chủ nhật không đi làm, bị cắt bữa sáng. Nhìn thông từ chiều hôm trước đến trưa hôm sau, dạ dày nhớ bữa, đói. Bình thường đã đói, lại cắt bữa, hoa cả mắt. Sáng chủ nhật, hắn bóc một nắm cơm khô cho vào cái ca, bung lên. Thế là có thể cầm cự được đến bữa trưa. Nếu chiều thứ bảy tạt được nắm rau cải hay củ su hào, lại có thêm quả ớt xanh nữa, thì cứ gọi như là đại tiệc. Cay cay, mặn mặn, mát mát, bùi bùi, nóng bỏng môi, sụp xoạp phả mồ hôi. Phở hói, phở tư lùng Hà Nội cũng chẳng thú bằng. Cái ca của hắn bằng nhôm đúc, nửa lít. lợi hại lắm. Cái ca theo hắn và Xà Lim ngay từ ngày đầu tiên. Hắn kiếm được một cái đinh gỉ cùng trong khi đi đổ bô, đem về Xà Lim mài nhọn, sáng loáng và khắc vào đít ca. Chung quanh ca bao nhiêu chữ số, đại loại như 8 tháng 12 năm 1968, y hắn muốn kỷ niệm tròn một tháng bị bắt. 3 tháng 7, y nói ngày sinh của hắn và ngày hắn cùng vợ hắn yêu nhau lần đầu tiên. 8 tháng 3 69, ý hắn nói là đã hết lệnh giam 4 tháng đầu tiên, hắn hy vọng sẽ được tha, vân vân. Cái ca dày có thể làm cố giả. Hắn đã giả cành rau sắn nấu canh, lá là thịt, cành là xương, ngọt nước lắm. Giả lạc giống ăn cắp được trong khi gieo ở đồng mít, cho nước muối vào, đun lên xăm xắp, làm thức ăn mặn, kéo dài cuộc sống được 1 tuần. Lý xìn cắm, dân lò bát móng cái, người Hoa mãi võ, đã từng thi võ ở Hà Nội, tù trước hắn 2 lệnh, suốt mùa hè cởi trần, lưng cánh phản nâu cháy, thích cái ca hắn lắm. Ca này là của anh Tuấn hả? Tốt lắm đấy. Xin cắm ngắm nghía cái ca rồi hỏi, không có lắp à? Không. Thế rồi một hôm, hắn thấy xin cắm, chân khuỳnh khuỳnh chữ bác đi lại chỗ hắn, mặt mũi rau tóc bạc trắng như Hemingway, cầm trong tay cái nắp ca bằng sắt tráng men mất núm. Xin cắm bảo hắn, à anh Tuấn à, đưa ca đây. Xin cắm cầm ca, ấp cái nắp vào, vừa khích, đưa trả lại hắn cái ca có nắp. Xin cắm nở nụ cười trẻ thơ, nụ cười Hemingway, rồi lại khuỳnh khuỳnh chữ bác đi về chỗ mình nằm. Thật là một người đôn hậu và tuyệt diệu. Nhược điểm của cái nắp là sức núm. Dễ thôi, cuộn giấy lại, làm nút vào là xong. Cường, quán lâm sản, mượn cái ca đi rừng. Khi trả lại, ca đã được quấn mấy vòng dây điện bọc nhựa để cách nhiệt, cầm đỡ nóng. Thật là hoàn chỉnh. Cái ca có nắp càng thêm lợi hại. Gọn, xếp được 3 khúc sắn nục nạc. Một ngón tay đỡ nắp, rồi dốc ngược, quay đít ca lên, vung vẩy đi thì trông hệt cái ca rỗng. Cứ thế mà qua mắt quản giáo trực trại, mang sắn vào buồng giam. Nội vụ của hắn còn có cái cặp lồng, một cái cặp lồng ác chiến. Cặp lồng trong tù giống xe đạp của cán bộ công nhân viên thời đó, vừa là phương tiện đi làm kiếm sống, vừa là tài sản. Có cái cặp lồng đi làm tha hồ sột sệt, đốt đống lửa lên, ninh lá sắn non, luộc mấy cái ngồng cải. Nếu tốt số, tạt được 1 con cải bắp nữa thì bành. Có cái cặp lồng, nhiều khi không tạt được gì cũng bành. Bạn tù kiếm được củ khoai, nắm rau sắn, túi hạt gấm, chục con nhái, cần sột sệt mà không có gì để nấu, thì cặp lồng của mình đây, cứ lấy mà dùng. Tất nhiên người chủ cặp lồng sẽ là khách mời trong danh dự. Miếng ăn thật quý, nhưng hắn vốn rất trọng danh dự. Ngoài việc sột sệt cho mình và cho thuê dịch vụ như cách nói hiện nay, cái cặp lồng còn để đựng nước, một thứ luôn luôn thiếu. Và cuối cùng, khi bí lắm thì chát. Cả một tài sản đấy, được nhiều thứ lắm. Chỉ những anh có máu mặt, anh em toán lâm sản, toán chăn nuôi, toán nhà bếp mới đủ lực chát cặp lồng. Cái cặp lồng của hắn lại là ngăn dưới cái cặp lồng Liên Xô, có nắp, có quai sắt, to, cao thành, dày, rang không sợ cháy, nấu xong bị nhọ, lấy cát đánh bóng loáng, không sợ mòn thủng, đúng là loại Peugeot Deluxe, Deluxe Mante. Hắn còn có cả một cái bi đông nhựa, tất nhiên bi đông nhôm nhiều công dụng hơn. Cấu búp chè xanh, nhét đầy bi đông nhôm, cho nước vào, cời than ở đống lửa ra, đặt bi đông lên, chóng sôi lắm. Quản giáo cứ tưởng mình đun nước trắng thôi. Chè búp nấu nước uống ngon hơn chè già nhiều, nước xanh ngắt. Anh em cầu giác, ba làng cũng gọi là nạc chạc. Chất lừ đấy, ngon hơn bất cứ thứ chè xanh nào. Nhưng bi đông nhựa cũng có công dụng. nhất là loại bi đông nhựa trắng mờ, sần sần như của hắn. Kính kính hở hở, rất hay. Hắn đã yểm lạc ở đấy bồng về. Lần ấy toán gieo lạc. Mỗi người ra lồ, xúc một bát men lạc, giống rồi đi theo từng luống. Hắn mặc hai quần dài. Quần dài bên trong được chích hai ống vào cổ chân. Chích chặt, tím cả chân. Thế rồi, vừa gieo vừa thoát bụng, đổ lạc vào bụng. Lạc cùng qua bụng, qua đùi, xuống cái quần bên trong đã bịch chích, giống như cách dân mình lấy gạo trong kho của Nhật năm đói 1945 mà hắn đã viết trong một tập sách. Lần ấy, anh nào cũng kiếm được 1-2 kg lạc giống, nhưng tất cả đều bị thu khi về đến cổng trại. Ai cũng bị khám, khám cẩn thận, tỉ mỉ, nắng cả người. Có lẽ anh em đánh hăng quá, hoặc có ai bẩm, dắt vào người, mất, buộc vào khuyêu chân, mất, cho vào ống điếu, mất, nhiều lạc quá, đến nỗi ông quân phải bảo nhà bếp lấy thêm lồ ra đựng lạc. Hắn yểm lạc trong bi đông nhựa, khoác còn ten bên vai, nhìn kỹ thì thấy bóng lạc nâu nâu qua lần nhựa mờ đấy. Nhưng các ông ấy không thể ngờ hắn lại có thể yểm một cách hớ hênh như thế. Các ông ấy không chú ý đến cái bi đông nhựa, mà lại lục cặp lồng, lục bì của hắn, rồi nắng người hắn. Hắn thoát, mang được vào trại một bi đông lạc giống, hột nào hột nấy tròn căng. Sau lần ấy, anh em khập lạc ngay tại chỗ làm, không nghĩ đến chuyện vòng về nữa. Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ông quản giáo cho ngâm lạc giống vào nước phân loãng, đành chịu. Nội vụ của hắn còn có bộ đồ trà. Nói cho đúng, cái ca con pha trà là của già đô. Hắn chỉ có hai cái chén mắt trâu. Khác với anh em trong tù toàn đắp chăn sợi, rét thì hai người đắp chung hai chăn. Hắn có cái chăn bông to xù. Có lẽ đó là cái chăn bông duy nhất ở trại trung ương. Vợ hắn sợ hắn rét, cũng phải kể thêm cái áo bông của hắn 2 kg, gấp lại to gần bằng cái chăn bông. Thứ áo bông Trung Quốc chính hiệu cổ lông, lần ngoài kaki xanh, bông trần ngay vào lượt vải lót. Anh Văn, anh ruột hắn, đi học thủy điện ở Vũ Hán Trung Quốc cho hắn. Dạo còn làm báo, hắn đã mặc. Hắn gọi là áo ngự hàng. Mặc vào, gió mùa đông bắc chỉ có khóc. Những ngày đại hàng chi cực, đi cơ sở lấy tin xong, trở về cơ quan đứng giữa đám phóng viên tím vì tái rét. Hắn kéo phía sau áo bông lên bảo bình, kiểm cái quạt quạt hộ lưng với, nóng quá, rồm đốt, ngứa hết cả người. Cái áo bông vào xà liêm với hắn một ngày. Chả là hắn bị bắt vào đầu mùa rét. Khi hắn từ xà liêm chuyển sang BD, cái áo bông được cả bê mến. Cứ 9 giờ tối kẻn cấm đi nằm, cái áo bông ấy biến thành của công. Mỗi ca 2 tiếng, hai người thức gác, họ mượn cái áo bông của hắn. Ngồi thu lưu giữa sàn xi măng lạnh lẽo, cửa giống sắt trống hốc, gió thốc vào, khoác cái áo bông của hắn ấm hẳn lên. Cứ thế, ca trước truyền cho ca sau. Khi lên các trại trung ương, mặc cái áo to rộng ấy, yểm thứ gì vào người cũng dễ. Hắn còn nghĩ được cả cách yểm cải bắp vào áo bông. Chọn cái cải bắp chặt, xinh, to bằng đầu người, sắc đuôi ra, đúc mỗi nửa vào khít một tay áo bông, rồi khoác lên vai áo, chứ đừng mặc. Đi qua trạm gác ngon lành. Chẳng ai đi tù lĩnh kỉnh như hắn. Khi nhìn thấy ông trực trại đi vào, theo sau là chắc một người tù chuyên làm việc khóa cửa, mở cửa các buồng giam. Mọi người dừng tất cả các công việc. Lúc ấy, cả toán vừa đi làm về. Hắn vất cặp lồng trước, phơi xong bộ quần áo ướt và nằm ngửa trên giường mệt nhọc. Hắn nhìn lên mái nhà, mắt trống không. Cạnh hắn, già đô với bộ râu rễ tre dài tới ngực, lốm đốm hoa râm, người nhỏ thó, đang ngồi xổm soạn những ca, những ống bươn đựng nước, những gói, những quần áo ướt mới giặt. Anh em trong buồng giam, người đang về phơi quần áo, người quay vào vách, về phía đặt nội vụ, soạn những thứ tạc được hoặc kiếm được trong lúc đi làm, chí ít cũng là vài lít nước múc ở ngoài suối. Người nhanh hơn đã nằm duỗi dài trên sàn. Tiếng lục cục của những phản gỗ kênh, tiếng giũ quần áo ướt, tiếng một anh thử cái nọ điếu mới khoét chóp chóp, và cả vài tiếng rì rầm. Họ đến. Tất cả im lặng. Những người đã nằm, ngồi, nhõm dậy. Hơn trăm con mắt nhìn người công an áo vàng và chắc, người tù số một của trại, nghĩa là người tù thơm nhất trại. Hai người đi về phía hắn. Già Đô giấu vội ca rau, làm đổ cả bi đông nước. Hắn và già Đô cùng quê, nên bao giờ cũng nằm cạnh nhau, và bao giờ cũng nằm tầng trên, chỗ sát cửa sổ, gần cửa ra vào. Nằm ở những chỗ như vậy, thoáng sạch hơn, lại xa nhà mét. Có chuyện buồn, bao giờ hắn cũng nhanh nhơn chân nhảy lên chiếm chỗ trước cho mình và cho già Đô. Rất nhanh, hắn đã kịp ấn con dao mảnh, rộng bằng ngón tay, và chiều dài cũng như vậy, xuống cái khe, giữa vách và sạp gỗ. Nó rơi xuống tầng sàn dưới, không một tiếng động kim loại, bởi vì chỗ ấy cũng lủng củng những nội vụ của vòng kỷ mình. Một anh tù tập trung cải tạo đã ở đến lệnh thứ tư. Ông trực trại và chắc nhảy phát lên tầng trên. Vừa giấu cái gì đó? Ông ta quát to, nhưng giọng không nhiệt tình. Hắn lễ phép: thưa ông, không ạ. Mặt hắn tỉnh bơ, hắn nói dối thần tình. Vào tù hắn đã học được hai điều: ăn cắp và nói dối. Không ăn cắp vẫn sống được đấy, nhưng khổ và buồn nữa. Nếu không có cái lo lắng hồi hộp của việc ăn cắp và bồng của ăn cắp được về trại thì buồn lắm, buồn không chịu nổi. Sung sướng biết bao khi mình vẫn lấy cắp và mang được về trại tất cả, vượt qua vòng kiểm soát nghiêm ngặt của các ông quản giáo. Ăn cắp với hắn còn có nghĩa phản kháng, tuy sự phản kháng đó hơi nguy hiểm. Nó dẫn tới kỷ luật, cùm xạ liêm, ăn cháo loãng. Và nếu ăn cắp, nếu vi phạm nội quy, họ không bắt được quả tang thì chối, chối phát. Con dao, đó là sự vi phạm nội quy nặng đấy. Dù chỉ là một mảnh sắt tay được mài sắc để cắt một cây rau cải nhổ trộm được, hay gọt vỏ một mẩu sắn chạy nhựa xanh lè với được trong rừng, chuột sóc ăn nham nhở. Ông quản giáo đứng trên tầng trên, đầu gần chạm cái giá dài làm bằng những cây nứa, một kiểu xích đông chạy suốt phòng giam. Trên ấy anh em tù để một phần nội vụ. Chắc làm nhiệm vụ của mình. Chắc bắt đầu lục, dỡ tung nội vụ của hắn. Ông quản giáo đứng nhìn, mặt nghiêm khắc. Không biết ông quản giáo có nhớ hắn không, chứ hắn thì nhớ ông. Bởi thế nên hắn rất sợ ông. Với ông, mọi việc đều có thể xảy ra. Thư viện audio.net xin thân mời các bạn theo dõi những chương kế tiếp của tác phẩm Truyện kể năm 2000 của tác giả Bùi Ngọc Tấn qua sự diễn đọc của Lữ Thứ. Chương 2. Cách đây khoảng nửa năm, nghĩa là cuối năm 1972, một buổi sáng, hắn cùng tất cả anh em tù xếp hàng đi làm, thì ông quản giáo gọi tên hắn và tên một số người khác. Ngơ ngác, không biết có việc gì, hắn đứng tách riêng ra. Những người tù khác cũng đứng tách riêng ra, khoảng 6-7 người, ai cũng cầm một cái túi hoặc một mảnh ni lông. Khi sân trại đã vắng ngắt, hắn cùng những người tù còn lại đến sát phòng trực, ngay cổng cả trại. Những người tù kia đi ra khỏi cổng. Hắn nhìn chắc ngơ ngác. Chắc bảo: vợ lên hôm qua, không biết à? Hắn đến trước mặt ông trực trại lễ phép. Dạ báo cáo ông cho tôi về buồng lấy cái túi. Ông trực trại vẫn ông hôm nay đến khám nội vụ hắn. Tên ông là Thanh Vân, đeo lon hạ sĩ, có nước da ngăm ngăm nhìn hắn. Nhanh lên! Hắn băng qua cái sân rộng về phòng, nhún mình đu lên sàn trên, cầm mảnh ni lông và lao ra. Những người tù được gặp người nhà đã ra hết. Hắn thở hổn hển, cố nén niềm vui, giữ cho mình vẻ mặt kính cẩn và đau khổ. Báo cáo ông cho tôi ra. Hắn nhận được câu trả lời làm hắn choáng váng. Quay về buồng. Thưa ông. Về, anh không được gặp nữa. Đến vợ con anh cũng còn không thiết. Còn nói gì nữa? Hắn chết lặng và biết tội của hắn, sự trầm trễ. Thưa ông, tôi đã xin phép ông cho tôi về lấy mảnh ni lông. Sao anh không mang ra ngay từ đầu? Báo cáo ông, tôi không biết là người nhà tôi lên. Sao những phạm khác lại biết? Cái ấy thì hắn chịu. Hắn ngớ ra, đúng là những người khác biết được gia đình lên, còn hắn thì không biết. Nhưng hắn có phải là tù chuyên nghiệp đâu, mà hắn có lắm bạn bè ở mọi toán, mọi chỗ thông tin cho hắn. Dù đã 5 năm tù, hắn vẫn cứ là hắn, rụt rè, cẩn trọng, không muốn mở rộng quan hệ với anh em tù. Hắn chỉ có thể cởi mở trong giới của hắn, những người viết văn, những người làm báo. Báo cáo ông, không ai bảo cho tôi cả. Ông quản giáo tỏ vẻ thương hại hắn. Thôi, về buồng. Anh được nghỉ làm ngày hôm nay. Với ông, được nghỉ làm là một đặc ân rồi. Hắn hiểu. Những ngày sống trong tù, hắn hiểu rằng không thể và không nên nài nỉ điều gì khi người ta đã quyết định. Cái đó chỉ có hại cho mình. Vì người ta muốn tỏ cho anh biết người ta có quyền lực, có quyền quyết định về anh, dù quyết định ấy thế nào chăng nữa. Rằng anh là một con số không, hơn nữa một con số âm. Anh không có một chút quyền cơ bản nào, hoàn toàn nằm trong bàn tay sắt của chính quyền và phải tuyệt đối chấp hành nó. Hắn mang miếng ni lông gấp gọn trở về buồng giam. Cửa buồng vẫn mở, anh em đi làm hết. Nội vụ xếp ngay ngắn, vuông thành sát cạnh, đặt sát vách san sát tầng trên, tầng dưới, bên này, bên kia, ô cao, ô thấp, ô dày, ô mỏng, ô cộm lên hòm xiển, ô chỉ một mảnh chăn sợi mỏng tan. Mỗi ô nội vụ là một cuộc đời. Hắn ngồi, rót một ca nước từ bi đông của già đô, uống. Hắn nghĩ đến vợ hắn đang ở ngoài kia. Vợ hắn ở sát biển, xa lắm, lên tận chốn rừng sâu này với hắn. Bây giờ vợ hắn gần lắm, ngay ngoài kia thôi, mà hắn không được gặp. Hắn không ngờ vợ hắn lại đi tiếp tế cho hắn trong hoàn cảnh gay go như thế này. Máy bay Mỹ bắn phá khắp nơi. Máy bay Mỹ cháy ngay trên trời, hắn nhìn rõ. Phi công Mỹ nhảy dù rơi xuống trại trong, các ông cán bộ đuổi bắt được đưa về tỉnh. Ôi, vợ hắn! Hắn đã viết thư cho vợ nói bóng nói gió rằng ngày về của hắn không biết đến bao giờ. Hắn khuyên vợ hắn nên suy nghĩ kỹ, kẻo không lỡ dở. Điều đó chỉ làm cho hắn yên tâm sống trong tù. Hắn càng đau khổ gấp đôi khi vợ hắn vì hắn mà hủy hoại cuộc đời. Thế nhưng vợ hắn không bỏ hắn, lại còn lên thăm hắn. Hắn thương và yêu vợ thêm nhiều lần. Giờ đây càng thương, càng đau. Người ta sẽ trả lời vợ hắn là hắn cải tạo không tốt, nên lãnh đạo trại không cho gặp. Tất cả những người không được gặp mặt đều chung một lý do như vậy. Vợ hắn, một cô gái nhỏ xíu, một cô nữ sinh Hà Nội, cơn gió thổi cũng bay, bước vào giữa trận bão cuộc đời này mà không được chuẩn bị gì hết. Thoát một cái, từ bình minh của cuộc đời, của tình yêu hạnh phúc, của niềm tin, nàng đã ở ngay tâm bão. Chiều hôm qua, cơn bão đã cuốn nàng từ biển đến tận đây, một thung lũng giữa rừng già Việt Bắc. Từ Phi chạy xe lên Hà Nội, ăn đợi nằm chờ, ngủ vạ vật ở ga hàng cỏ, rồi đi tàu, rồi đạp xe 30 cây số đường rừng đến đây với niềm tin sẽ được gặp chồng. Hắn nghĩ đến cảnh vợ hắn trở về mang theo cả đồ tiếp tế, lại ngần ấy đường đất, bom đạn, cầu đò, tàu hỏa phải tăng bo, B-52 bắn phá. Hắn nhìn hình dung ra được vì hắn cũng trải qua cảnh ấy trong chiến tranh. Hắn ngồi uống nước một mình, muốn khóc mà không khóc được. Hắn thương vợ đến đứt lòng. Hắn hình dung rất rõ vợ hắn, người nhỏ nhắn, dáng đi hơi ngã ngã về phía trước. Không biết nàng có phi dê tóc nữa không? Lâu quá rồi hắn không được gặp vợ. Kể từ khi chuyển lên trại này gần 1 năm rồi, vợ hắn lên thăm hắn lần này là 1. Xa xôi quá, đi thuận tàu xe cũng phải mất 3 ngày, lại đang bắn phá, nguy hiểm lắm. Lại còn một điều nữa, hắn đã tù lâu. Ừ thì so với Ngụy Như Cần hơn 20 năm, Nguyễn Văn Phố 18 năm, với rất đông anh em Cầu Giác, Ba Làng từ năm 1956 tới nay thì hắn còn là mới. Nhưng 5 năm cũng lâu. Ừ, 5 năm đã gọi là lâu được chưa? Giả hắn tù đến 9 năm thì có thể nói là lâu được. 3 lệnh như bọn Hỉnh Sáng, Xình Cắm mới được nói là về mình người là người tù lâu. 5 năm tù không lâu, nhưng cũng đủ làm kiệt sức vợ hắn, càng dần những cố gắng của vợ hắn. Hắn bình tĩnh đón nhận sự cạn kiệt ấy, như mọi người tù lâu khác, như mọi người tập trung cải tạo khác. Không thể bắt vợ phải khổ mãi về mình, phải để cho vợ con bình thường hóa cuộc sống. Đó là sự chia sẻ trở lại của người tù với gia đình bên ngoài. Lâu không gặp vợ, hắn yên tâm tù, bởi lẽ hắn nghĩ vợ hắn không vất vả vì hắn. Không có hắn, nàng đã khổ cực lắm rồi. Hắn quyết hoàn toàn đơn độc thích nghi với đời sống trong trại, không mơ ước ngày về. Chịu được đói, đói, dạ dày vơi và đói chất, và tạc tốt, tạc nhanh như sóc, ăn được mọi thứ. Nhái, lá sắn, củ sấy đã ăn được. Tốt, phấn đấu ăn những thứ khác mình vẫn còn sợ chưa dám ăn. Đừng hướng về những quả tắc của vợ, mà hướng về trại, như rất nhiều người tù lâu năm đã làm vậy. Hắn đã xác định được thì vợ hắn lên. Hắn hình dung vợ hắn như những lần hắn gặp trước ở trại Quy Nhơn. Đôi mắt nhìn hắn thương xót và đau đớn như chính nàng đang bị hành hạ. Khuôn mặt ấy đã chết hẳn nụ cười, khuôn mặt của những người chịu đựng tai họa, gắng hết sức mình chịu đựng đứng vững. Khuôn mặt của những người không nghĩ gì đến bản thân, sẵn sàng làm tất cả cho người mình yêu thương. Nhìn khuôn mặt nàng, hắn hiểu hết những gì nàng đang gánh chịu ngoài đời. Hắn uống một ngụm nước lạnh nữa, vì hắn cảm thấy lồng ngực nóng bỏng. Và hắn nằm. Dù sao hôm nay cũng được nghỉ buổi làm, hắn tự động viên. Một lúc sau có tiếng chân người đi đến. Hắn vẫn nằm, bắp tay che mặt. Ai thì ai, hắn không cần. Hắn đang muốn chết. Tiếng chắc: buồng này còn ai không nhỉ? Chắc đến khóa cửa buồng. Hắn nhõm dậy: tôi, có tôi ở nhà. Chắc hai tay nắm hai cánh cửa đang định đóng lại, bước vào. Sao, ông ấy không cho gặp à? Chắc đứng dưới đất, ngước mặt lên, nói chuyện với hắn, giọng thông cảm. Hắn vẫn ngồi trên sàn trên. Hắn lắc đầu: vào lấy miếng ni lông ra thì anh em đã đi hết rồi, ông ấy không cho ra nữa. Vợ lên từ chiều hôm qua cơ mà. Lên với một người nữa. Lại một thông tin mới. Ai? Ai lên thăm hắn nhỉ? Già hay trẻ? Khoảng 30. Đàn ông. Giọng chắc vô tình, thản nhiên. Chắc với hai má hóp, giọng nói khàn khàn, vung vung chùm chìa khóa khổng lồ. Thế không có đứa nào bảo cho biết à? Không. Anh có trông thấy nhà tôi không? Có. Hôm qua bà ấy đến từ sớm. Hôm qua lên đông. Người nhà phố toán 12, mãi tối mịt mới đến. Gần 20 người cơ mà. Chắc đi ra cửa. Anh ở nhà, khỏi phải khóa nhé. Anh bảo nhà bếp bớt lại suất cơm thôi. Chắc bước ra. Một lúc sau thấy anh em tù nhà bếp gánh nước sôi lên đổ vào các phi ùm. Nước sôi hay nước nóng? Nước nóng thì chắc ăn hơn. Hắn mang các thứ dụng cụ đựng nước của hắn và già đô ra vợi vào ca, cặp lồng, bi đông, ống bươm, bát men. Hắn đặt tất cả lên sàn trên, rồi hắn đưa lên, xếp gọn vào đầu giường. Hắn rửa mặt bằng cả một cặp lồng nước, một cặp lồng khác vò lại khăn mặt. Nghỉ ở nhà chỉ thích nhất khoảng nước, không phải tranh nhau, chậm chân là hết. Hoặc có nghiêng thùng đi mà vét cũng chỉ được vài ca. Khoảng 10 giờ, hắn mang bát xuống nhà bếp. Anh em mang cơm các quán đã tề tựu. Trong sân bếp, gần 100 con vịt non. Có con đã cắt tiết, nhưng vẫn vẫy cánh lết la một nơi, quét theo một vệt máu. Những con đã nhúng nước sôi, vứt riêng một góc. Một cái thùng to đầy vịt đã cắt tiết ở nách, ở gáy, ở chân, chớp chớp mắt long lanh. Nước trong thùng đỏ như máu. Một anh ấn hai tay vào, quẩy lộn lũ vịt ấy. Đó là anh ta vò nước lã trước khi nhúng nước sôi. Những con còn khỏe, vẫy cánh bắn tung tóe nước máu lên mặt, lên tóc, lên người anh ta. Ở trong lòng, những con vịt nhép kêu hép hép, hép hép. Vịt bé quá, còn đang mọc lông. Chắc người ta bị nhỡ lứa, bị cấm đồng. Thì ra món vịt, ông chánh giám thị hứa hẹn là vậy. Một anh nhà bếp rên lên. Thui thôi, không nhộ được đâu. Người ta thui, lông cháy, da ám khói, đen xì, khét lẹt. Này, ngồi xuống, hộ cánh này một tay. Một anh nói với hắn, chắc thông cảm. Đang buồn, vợ lên không được gặp. Hắn nhận suất cơm. Cơm nhận riêng thế này thường được nhiều. Đầy bát 20. Mùi cơm trộn mì thơm ngào ngạt. Nhưng hắn không thấy đói. Hắn vẫn còn thương vợ hắn. Hắn vẫn còn đau, còn tê dại. Ôi sao người ta lại có thể ác độc đến như vậy? Hắn không hiểu nổi. Hắn vẫn không quên ông Thanh Vân. Chiều chiều, khi anh em tù đã bị khóa trong các buồng, ông thường đi bách bộ ngoài sân. Hai tay khoanh, ấp một quyển sách vào ngực. Ông đi tư lự, nhiều khi mỉm cười một mình như một nhà thơ hay nhà triết học. Nằm sấp trong buồng giam, nhìn qua cửa sổ ra sân, hắn thấy ông Thanh Vân thật buồn cười. Ông ta cố làm cho mình thành một nhà tư tưởng. Một lần ông chậm rãi, đếm bước, ngay sát cửa sổ, hắn ngã người. Quyển sách áp vào ngực ông Thanh Vân là quyển hóa học lớp 10. Ông ta lại đang làm ra mình là một nhà trí thức. Ông có thể là một người hiền lành, chất phác, cày ruộng giỏi, thương người. Nhưng ông cố tỏ ra là từng trải, có quyền lực. Chưa đủ, ông còn muốn mọi người biết là mình có trí thức, phải phục tùng mình tuyệt đối. Hắn đã phục tùng ông Thanh Vân, nhưng phục ông thì không. Không bao giờ. Hắn thương hại sự nghèo nàn của ông, căm giận sự độc ác của ông. Sau này, khi được tự do, hắn nghĩ về ông có độ lượng hơn. Ông ta cũng chỉ là nạn nhân, là sản phẩm của một hoàn cảnh, một chính sách, đang hoàn thiện mình để sống trong những điều kiện mới. Buổi chiều, giữa lúc hắn đang nghĩ đến vợ hắn, đến đoạn đường vợ hắn đã đi được để về nhà, thì chắc vào gọi. Ra, cán bộ gặp. Lé lên hy vọng, hắn vội dắt vào bụng mảnh vải nhựa. Không phải ông Thanh Vân ngồi trong phòng trực. Một ông quản giáo già, người miền Trung, da mặt thiết bì, cao lớn. Chưa một người tù nào một lần thấy ông cười. Tên ông là Quân. Báo cáo ông, tôi là Tuấn, có mặt. Ông Quân nói nhạt nhẽo. Anh ra gặp gia đình. Hạnh phúc bất ngờ quá. Hắn nói với ông Quân giọng lễ phép. Cảm ơn ông, báo cáo ông tôi đi. Ông Quân quay đi nhìn chỗ khác. Với ông, hắn không còn đứng đấy nữa. Hắn đi ra, rảo bước về khu gặp mặt. Một căn nhà lưng chừng đồi, cách cổng trại 200 mét, lẫn trong các lùm cây, người đứng lố nhố. Hắn vừa đi vừa nhìn xem có thấy vợ hắn đang đứng đó không. Buổi chiều nhưng còn đông, vì có những người đã được gặp mặt rồi nhưng vẫn phải ngủ lại sáng hôm sau mới về. Kia rồi, vợ hắn. Đúng vợ hắn. Không phải trong suy nghĩ, trong tưởng tượng nữa, mà vợ hắn bằng xương, bằng thịt. Cái dáng của vợ hắn, dù có lẫn trong hàng nghìn vạn con người, hắn vẫn nhận ra được ngay. Hắn vấp một cái, điếng người. Tim hắn đập rộn lên. Một người đứng cạnh vợ hắn, nam giới, cao, giơ tay vẫy hắn. Bình, người bạn thân nhất của hắn. Hắn đi chậm lại. Hắn muốn kéo dài phút giây hạnh phúc của thời gian chờ đợi này. Thời gian vượt qua quãng đường ngắn ngủi này. Anh em tù đang làm dưới ruộng khoai, nhưng bộ quần áo xám bạc phết. Họ đang đứng nhìn về phía hắn, thèm khát được như hắn. Lúc hắn bước tới chân đồi, có tiếng gọi vợ hắn và Bình trong nhà. Hắn bước lên bậc cấp. Người đầu tiên hắn nhìn thấy là ông Thanh Vân. Vợ hắn và Bình ngồi ở phía cuối chiếc bàn hình chữ nhật to dài. Ông Thanh Vân ngồi đầu này. Báo cáo ông, tôi có mặt. Ông Thanh Vân chỉ tay vào một cái ghế ở giữa. Anh ngồi xuống. Đã giải quyết cho anh được gặp mặt chị ấy, nhưng anh không được nhận đồ tiếp tế. Lại thế nữa. Ê, nhưng thôi, không đề nghị, không van xin. Đồ tiếp tế là những thứ cứu sống mình, nhưng cũng không là gì cả. Điều quan trọng là được gặp vợ, hai vợ chồng đối thoại. Được nhìn nhau, được nhìn Bình, người bạn không bao giờ bỏ hắn. Những câu đối thoại không biết bắt đầu từ đâu, luôn bị ám ảnh bởi sợ hết giờ. Những câu đối thoại có sự hiện diện của ông quản giáo chỉ là những điều dối trá. Thì thôi, hãy nói cho nhau nghe những điều dối trá. Chúng ta đã học cách nghe những lời dối trá để qua, để biết được sự thật. Ông Thanh Vân đã lại lúi húi vào quyển sách giáo khoa. Lần này là quyển vật lý lớp 10. Ông là một người vừa thâm canh, vừa quảng canh trí tuệ. Vợ hắn lên tiếng trước. Anh có khỏe không? Hắn nhìn vợ, nhìn thẳng vào mắt vợ. Vợ hắn cũng nhìn vào mắt hắn. Hai người nhìn nhau. Họ đọc trong mắt nhau tình yêu thương, nỗi khổ cực, sự đau đớn, niềm tin, sự phẫn uất, nỗi tuyệt vọng, lòng xót thương không bờ bến, sự khao khát bên nhau và nỗi hận không làm được cả vũ trụ nổ tung lên. Im lặng khá lâu. Ông Thanh Vân ngẩng lên. Không nhìn lại, hắn vẫn cảm thấy cái ngẩng lên ấy. Có lẽ ông ngẩng lên vì không thấy hắn trả lời. Em có khỏe không? Em khỏe. Thầy mẹ khỏe. Các con khỏe. Ai cũng khỏe cả. Điều ấy hắn không tin. Sắp rét rồi, nhớ hàng quàng khăn cho các con, kẹo chúng nó viêm họng. Bé Dương nay ốm lắm. 3 ngày khỏe, 7 ngày ốm. Dương là đứa con út vợ hắn đẻ khi hắn đã bị bắt. Hắn chưa biết mặt. Em có vất vả lắm không? Vất vả. Em phải làm thêm. Tối các con ngủ, rửa bát, giặt giũ xong, em lại lấy bàn là ra là quần áo cho mậu dịch. Anh thân xin cho, mỗi tháng cũng thêm được 15 đồng. Hắn chẳng biết khuyên vợ thế nào, động viên vợ thế nào. Hắn cam chịu bất lực, sự bất lực của một người từng làm chủ gia đình, đứng mũi chịu sào, cán đáng mọi việc, kiếm đủ tiền nuôi vợ, nuôi con. Công việc trong nhà hắn cũng chẳng nề hà, kể cả nấu cơm rửa bát để vợ được nghỉ trong khi nuôi con mọn. Hắn thở dài. Hắn không muốn thở dài trước những ông quản giáo, vì hắn cho rằng tiếng thở dài của người tù sẽ đem lại niềm vui cho họ. Hắn không muốn tỏ ra mềm yếu trước mặt người khác. Nhưng lúc này, tiếng thở dài là cái vang xả xú báp an toàn. Nếu không, người hắn sẽ nổi tung lên mất. Cả người hắn như một quả núi lửa nghẹn ngào. Họ nói chuyện về bố mẹ, về sự học hành của các con. Ôi, bố mẹ hắn giờ đây gánh vác tất cả gánh nặng con cái của hắn. Hắn thật là một thằng bất hiếu, một thằng khốn nạn. Và lũ trẻ bao giờ gặp lại? Những đứa con gần như không có bố. Anh đã viết đơn đi các nơi. Bình bây giờ mới lên tiếng. Ngọc vẫn viết nhưng không ai trả lời. Hắn lặng im một lúc. Anh vẫn đi làm bình thường. Lên trại này có dễ chịu hơn. Thôi, em không phải lên thăm anh nữa. Còn bao việc em phải lo. Ngọc giàn giụa nước mắt, những dòng nước mắt lặng lẽ. Hắn nhìn vợ không bằng lòng. Cái nhìn ấy muốn nói: đừng khóc em, có ai thương chúng mình đâu. Nhưng giọt nước mắt của em anh không trả được. Ông Thanh Vân rời quyển sách vật lý lớp 10, đứng lên. Thôi, hết giờ gặp. Anh Tuấn, chuẩn bị về trại. Bình cúi xuống xách cái bọc to vẫn để dưới ghế, đặt lên bàn. Báo cáo đồng chí. Đã lâu lắm mới nghe tiếng đồng chí. Hắn giật mình, sợ hãi về tiếng đồng chí lạc lõng phạm thường ấy. Nhưng hắn trấn tĩnh ngay. Bình không bị đi tù. Bình chỉ là người nhà của người tù. Bình vẫn là phóng viên báo đảng và vẫn có quyền gọi ông Thanh Vân là đồng chí. Nhưng hắn vẫn sợ ông Thanh Vân xúc phạm Bình, hoặc sau này sẽ có hành động trù dập hắn. Báo cáo đồng chí, xin đồng chí cho anh Tuấn được nhận chút quà gia đình em đem lên. Không được, chúng tôi chịu cố lắm mới cho anh Tuấn được gặp mặt hôm nay. Vợ hắn nài nỉ, Bình nài nỉ. Hắn chưa bao giờ thấy vợ và người bạn thân thiết của hắn nài nỉ ai như vậy. Cả hai vốn là những người tự trọng, rất tự trọng. Ông Thanh Vân cười tươi động viên. Thôi, chị với anh cứ mang về, lần sau lên chúng tôi cho nhận. Giả dối đến thế là cùng. Hắn cắn chặt răng, người run lên vì buộc phải im lặng. Hắn ghê tởm nhất thói đạo đức giả. Bình đứng dậy. Hắn sợ Bình không giữ được bình tĩnh. Hắn nhìn Bình van vỉ. Bình hiểu cái nhìn ấy. Thưa đồng chí, đang lúc chiến tranh, chúng tôi vượt bao đường đất mới lên được đến đây. Cả nhà cố gắng chắt bóp dành cho anh Tuấn ít quà để anh ấy có thêm sức khỏe cải tạo. Kẹo, bánh, vừng, ruốc thì để làm sao được đến cái chuyến thăm sau. Với lại, chưa đến biết bao giờ chúng tôi mới lại lên thăm anh ấy được. Hắn nhăn mặt. Nhăn mặt vì chữ cải tạo, Bình nói. Hắn không làm gì để phải cải tạo. Hắn không có tội gì hết. Chưa một người công an nào nói hắn mắc tội gì. Lệnh bắt hắn, tuyên truyền phản cách mạng. Hắn đã bác bỏ trong hỏi cung và không ai buộc tội hắn. Người ta ấn cho hắn cái lệnh tập trung cải tạo với tội phần tử nguy hiểm cho cách mạng. Thật là biến hóa ảo thuật khôn lường. Bình ơi, mày không hiểu gì hết. Nếu có tội thật thì vào đây cũng không cải tạo được gì đâu. Trước đây ta cũng nghĩ như mày, nhưng bây giờ ta tin chắc như vậy. Đây chỉ là một địa ngục rợn người với mục đích rõ ràng, làm cho người ta khiếp sợ. Hắn Văn ngồi nói với Bình trước khi ông Thanh Vân có ý kiến. Thôi Bình ạ, đừng nói nữa vô ích. Mình ở đây mình biết. Ở đây các ông ấy đã quyết định thì cứ vậy mà làm. Đề nghị cũng không được gì đâu. Ở đây rất nghiêm khắc. Hình như mấy tiếng cuối làm ông Thanh Vân bằng lòng. Ông cười, khuôn mặt bầu bỉnh, ngăm ngăm, chất phát và thỏa mãn. Ngọc đặt tay lên bọc quà, im lặng. Hắn nhìn hai người. Chưa bao giờ hắn gặp mặt mà phải ngồi xa vợ như vậy. Phải đến hơn 2 mét. Chỉ vì trại này đóng cái bàn to quá. Thật sự lúc đó hắn không cần gói quà to tướng đặt trên bàn kia. Hắn không muốn vợ hắn và Bình phải cúi mình vì hắn. Cả bốn người vẫn ngồi. Hắn lại cảm thấy ông Thanh Vân cúi xuống quyển vật lý. Hắn nhìn gò má đã khô nước mắt của vợ. Đi có vất vả lắm không? Có anh Bình đi cùng cũng đỡ. Hắn nhìn Bình. Mình chỉ còn có cậu. Bình nói, Tuấn biết đấy, mình cũng chỉ có cậu. Hai người không dám mày tao với nhau trước người cán bộ thay mặt chính quyền. Một quãng đời đã chết thấp thoáng hiện ra. Chợt ông Thanh Vân ngẩng mặt lên nhìn Ngọc. Thôi, chị có thể để lại cho anh Tuấn một ít quà. Một ít thôi, khoảng 1/3 chỗ đó. Cả ba người đứng lên. Ngọc nhanh nhẹn giở túi vải, nhất từng thứ để ra bàn như sợ người công an thay đổi ý định. Hắn cầm tấm ni lông bước lại gần vợ. Hắn nhìn bàn tay nổi gân của vợ đang xếp. Hắn lại nhìn trộm rất nhanh mái tóc của vợ hắn, rõ từng sợi tóc, cả những chân tóc ở đường ngôi, da dầu trắng trắng. 5 cái bánh mì, 1 gói to cơm nếp nấu sáng nay ở đây đấy. Em mượn nồi của trại, ruốc thịt em già ở phố. Vâng, thầy mẹ già ở quê để cho anh đây. Đường, gói này là của anh Trân. Súp bò này là của anh chị Thân. Bánh quy kem của thằng cháu Khôn. Bàn chải, thuốc đánh răng. Nhiều quá rồi đó. Ông Thanh Vân chỉ vào từng gói. Cái này, thế thôi. Vợ hắn vẫn rút trong túi ta những đồ tiếp tế. Và bây giờ mới là những thứ quan trọng nhất, giá trị nhất. 1 gói to thuốc lào, 1 túc thuốc lái tam đảo và 4 gói chè, 2 gói loại 1, 2 gói loại 2. Mắt hắn sáng lên. Chỉ những người trong trù mới biết giá trị của những thứ đó. Gói thuốc lào này, nhìn sợi thuốc hắn biết của bố già hắn trồng, có thể hút thoải mái nửa năm, kể cả cho đi chút ít và hút chung với già đô. Còn thuốc lá, chè, đó là chìa khóa vạn năng để có tất cả. Đó là ngoại tệ mạnh, là đô la. Mọi thứ đều tính ra đơn vị bill, bao thuốc lá và lệnh lạng chè. Hắn nhặt những thứ quan trọng nhất để riêng ra. Chè, thuốc lá, thuốc lào, vừng, ruốc, đường. Những thứ gọn nhẹ nhưng giá trị, chiến đấu lâu dài được, để giành được. Gói xôi tú hụ, hắn nhìn mà nuốt ruột. Bớt được mấy bữa cơm, tha hồ phơi. Mà lâu lắm rồi, không được ăn của nếp. Từ Tết đến giờ, 10 tháng rồi. Nhưng thôi, vợ hắn cúi gằm xuống, để tránh cái nhìn của ông quản giáo. Xin anh cho chồng tôi nhận mấy cái bánh mì ăn sáng. Ông quản giáo lặng im. Vợ hắn đưa gói cơm nếp sang đống của hắn, trên mảnh ni lông trải rộng. Gói xôi nữa, xin anh cho nhà tôi được nhận gói xôi. Ông Thanh Vân lặng im. Gói xôi nằm trên mảnh ni lông. Còn gói bánh kem, anh cho nhà tôi được nhận nốt luôn nha. Thấy ông quản giáo im lặng, Bình tươi tắn. Còn mỗi 2 gói kẹo cầm về nó chạy nứt ra mất. Đó là 2 gói kẹo lạc xốp. Tưởng đã hết, Ngọc lại lôi từ đâu ra gói kẹo cứng nữa. Cái này chúng tôi định để ăn đi đường. Nhưng thôi, anh cho gửi nốt. Cảm ơn anh nhiều nha. Chưa hết, bây giờ mới thực sự là món cuối cùng. Ngọc dở ví, lấy ra 5 đồng. Anh cho nhà tôi nhận để chi tiêu nha. Ông Thanh Vân cười hồn nhiên. Đó là nụ cười của cậu bé nhà quê chất phác, hồn hậu đáng yêu, độ lượng trước những trò ma lanh vặt vảnh. Anh có phiếu lưu ký không? Dạ có. Đưa đây. Hắn móc trong túi ra tờ giấy biên nhận của trại. Phiếu của hắn chỉ còn mỗi đồng, đã tiêu hết tháng trước. Trại phân phối mỗi người 1 gói chè Hà Giang và 10 điếu nhị thanh. Hắn mua cả tiêu chuẩn của già đô. Chả là già đô không có tiền âm phủ. Ông Thanh Vân nhận tiền, ghi và ký phiếu. Thế là hắn được nhận tất cả, từ chỗ không có được gặp vợ, đến chỗ được gặp nhưng không được nhận quà, rồi nhận 1 tí quà, và cuối cùng được nhận tất cả. Thật là kỳ diệu. Hắn không ngờ câu nói của hắn với Bình: ở đây các ông ấy quyết định là cứ thế mà làm, đề nghị không được đâu, ở đây rất là nghiêm khắc. Lại có tác dụng quan trọng đến thế. Anh Tuấn, về trại. Mệnh lệnh nghe cũng không đến nỗi gắt gỏng. Hắn túm bốn góc miếng ni lông đứng lên. Vợ hắn đứng lên, Bình đứng lên. Vợ hắn là người nhìn như muốt nuốt lấy hắn. Hắn vác quả tắc bước nhanh ra cửa, xuống các bậc cấp. Hình như Ngọc nhớ ra là mình đã quên điều quan trọng nhất. Nàng vội chạy theo mấy bước. Hắn nghe thấy vợ hắn nói phía sau: anh giữ gìn sức khỏe nhé. Em ở đây, mai mới về. Bây giờ muộn rồi. Tết này em không lên nữa đâu. Hắn quay lại nhìn vợ lần nữa và đi về trại. Thư viện audio.net xin thân mời các bạn theo dõi những chương kế tiếp của tác phẩm Chuyện kể năm 2000 của tác giả Bùi Ngọc Tấn qua sự diễn đọc của Lữ Thứ. Chương 3. Đã hơn 4 tháng kể từ ngày Ngọc lên thăm hắn. Hắn vừa cảm thấy như mới gặp Ngọc hôm qua, lại vừa như thấy lâu quá rồi, một thời gian đáng đợi. Tất cả mọi thứ Ngọc lên lên đã gần hết. Khi chắc mở hòm của hắn, trong hòm chỉ còn chừng vài lạng đường chảy nước, một bọc các túi ni lông giặt sạch cuộn bó vào nhau và một túi cơm khô, thứ cơm độn ngô vàng vàng trăng trắng. Nhưng trong hòm hắn lại có một cái bếp than. Đó là một cái ống bơ sữa bò, có mấy que thép làm ghi chia đôi hộp. Phía dưới đục làm lỗ thông gió, cái bếp được để sang một bên. Chắc cùng hắn duỗi tung cái chăn bông to sù, vò bằng vải kaki vụn đã sờn thủng ở những gân cạnh đường may cộm lên. Không có gì đặc biệt. Bị, đấy mới là cái cần xem. Hắn khoác bị đi làm và khoác bị về. Một đống rau thơm ướt đẫm, nước gói trong một mảnh ni lông. Một củ su hào bánh xe đã vặt trụi lá, hắn tạt được ở một vườn rau bên kia suối. Lúc rửa chân tay đi về, hắn tót sang, hai tay quơ hai cái là xong. Ông Thanh Văn gật gù hài lòng. Quả tớm rồi, hắn bình tĩnh nghĩ. Chắc đặt nắm rau thơm, củ su hào ra một chỗ. Ông Thanh Vân lấy chân đá đá vào cái hòm ra hiệu. Chắc kéo cái hòm ra phía ngoài. Ở giữa hòm gỗ và bức vách là một cái ống quần tù rách một đầu đã được khâu liền. Đầu kia buộc túm phồng phồng như một con chuột cống. Đó là một túi đựng than củi. Chắc nhấc cái túi ra, hắn ấp úng: báo cáo ông, tôi bị ốm quá, mạn phép ông cho mang tí than về nấu cháo. Không thèm nghe, không thèm nói nửa lời, ông Thanh Vân đá vào các thứ phạm quy và đá cả vào cái hòm. Rồi ông tụt xuống đất. Hắn nhấc vội túi đường, túm ni lông trong hòm, chắc xếp các tang vật vào hòm, cắp mang ra. Còn lại những người tù im lặng, rồi mỗi người một câu ầm lên: thế là mất mẹ sụt sệt rồi. Ông ấy làm căng quá nhỉ. Tôi giả anh Tuấn con dao đây. Mẹ to rồi, chắc có thằng nào bấm. Một anh tù trẻ măng nhảy từ sàn bên kia sang chỗ hắn. Đó là Cân, giáo dân phát diệm, mới vào tù mấy tháng nay. Nước da Cân vẫn sáng, săn và thấy rõ hồng cầu, không giống nước da tù ngăm ngăm tai tái, bờn bợt, sưng sưng kín kít mỗi lòng. Khuôn mặt Cân vẫn còn nét riêng, đó là cái linh hoạt, cái biểu hiện tình cảm ra bên ngoài. Từ con người Cân vẫn còn bóng dáng uyển chuyển của tự do, của đồng ruộng, của lũy tre gió thổi. hẳn có một thằng chó nào bẩm đây. Hắn nói và nhìn vào một anh tù ngồi ở sàn bên kia, cũng tầng trên, trên chết chỗ hắn ngồi. Và đô tiếp, đó là cái chắc. Và cũng nhìn vào người đó. Trong tù cũng như ngoài đời, hắn căm thù nhất sự phản bội. Rất nhiều cái nhìn hướng về anh tù sàn bên kia. Đó là Hợp, một anh lính ngụy quê ở Bắc Ninh, đã tập trung cải tạo tới năm thứ 9. Vẫn bình thản chữa cái bẫy chuột, anh ta chép miệng. Đã khổ thế này rồi mà còn hành hạ lẫn nhau, chó lại đi giết chó. Nhìn Hợp, nghe Hợp nói, hắn lại phân vân, không biết có phải Hợp bẩm không. Anh ta mới ở trại Phú Sơn chuyển về, cũng như hắn ở trại QN chuyển lên. Sau 14 tháng 4, số lẻ các nơi nườm nượp về đây. Xe chạy đi chạy lại và nhả ra bao nhiêu tù mặt lạ hoắc. Anh em ở Phú Sơn cho biết, Hợp thích bẩm, sớ để lập công, sớm được trở về. Muốn gì hắn cũng phải tổ chức bữa uống chè tối nay, vẫn phải sột sệt. Để cho kẻ nào làm, Ly Cai Tơ thấy rõ họ đã thất bại. Thật lòng hắn rất đau. Nhìn vào chỗ để nội vụ trống không một khoảng, hắn xót. Cái hòm không thể thiếu được của hắn. Hắn đã viết thư cho vợ xin cái hòm sau vụ mất cắp 2 gói kẹo. Và vợ hắn đã đèo bằng xe đạp đi gần 100 cây số lên cho hắn. Hắn đã mang cái hòm vào trại trước 3 cặp mắt thèm thuồng của các bạn tù. Cái hòm đã gắn với hắn đi bao toán, từ QN về đến VQ. Cái hòm với bao nhiêu công dụng. Cái hòm gia sản tổng kho. Cái hòm ấy mà chát, giá trị không kém cái cặp lồng tốt nhất. Hắn tiếc túi than. Đây là một cái túi than đặc biệt, không phải loại than củi thông thường. Đi làm, việc đầu tiên là phát hỏa cái đã, kiếm cái que đốt lửa đùng đùng. Mùa rét thì sưởi, mùa hè thì hút thuốc lào, dúi ngầm vào đó củ khoai, cái bắp ngô nếu tốt số tạt được. Anh nào thích than thì đi tìm củi chắc vứt vào, rồi nhặt than ra, lấp đất lên. Tất nhiên là phải rình lúc quản giáo không có mặt. Rồi liệu mà bồng về, đó chỉ là thứ than hoa thường thấy. Mẻ than vừa mất của hắn là một mẻ than đặc biệt. Lâu rồi toán hắn đốt lửa trên một gốc cây to. Lửa cháy ngúng xuống rễ sâu dưới lòng đất. Phải đến tuần lễ sau, hắn mới lang thang ra đấy, bới đống tro, xem còn ít than sót lại không, và phát hiện ra những cái rễ cháy âm ỉ trong đất từ bao giờ. Chúng đã tắt, còn lại than. Hắn bới đất, nảy một khúc than nguyên hình rễ cây. Một khúc nữa, hắn đào, im lặng đào, lưng một bì than. Thỏi nào thỏi ấy như than đá, nặng, óng ánh, rơi vào nhau kêu thành tiếng sang sảng. Hắn đã vòng về trại trót lọt, mặc dù hôm ấy ai đi qua cổng trại cũng bị khám. Hắn đã chuẩn bị. Hắn cho than vào cái ống quần tù để dưới đáy bị. Hắn để bộ quần áo ướt lên trên, và cái ca rỗng nằm nghiêng ở phía trên nữa, cạnh cái khăn mặt ướt. Sau cùng là cái điếu cày nằm trên chết từ đáy bị tới miệng bị. Thấy khám xét, nhiều người sợ hãi. Hắn rướn lên đứng trên cùng. Chờ khám xong một đoán, hắn hớn hở bước lên, tay chành sẵn miệng bị. Ông quản giáo không nhìn, phải tay ra hiệu cho hắn vào. Hắn bước qua bao nhiêu của cải quý như vàng vớt dưới đất ngay cạnh lối đi, sát bốt gác, nắm lá khoai, túi lá sắn non, túi than, những bó đóm, có cả những mẫu sắn và mấy củ khoai chẳng biết của ai mà sao không khợp ngay ở chỗ làm đi, bồng về đến đây để mất. Mẻ than đã nằm gọn trên giá sau cái hòm. Mẻ than nặng, đượm, chắc, bỏ mấy hòn cháy suốt cả tối, không phải thêm than. Hắn mới sột sệt mấy bữa, còn đúng được 10 ngày nữa mới phải lo. À, thế là bây giờ tay trắng. Hắn ra sân đi bắt bộ, cho Khuây.